Ngôi sao trong tim Bão Miêu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Phú Tang lặng lẽ đi từ tầng 1 của căng tin nơi đông đúc những người lính, lên đến tầng 3. Tầng 3 thường là nơi dành cho các sĩ quan cấp cao mới đến. Đơn vị tông đội không có quy định phân cấp rõ ràng về việc này, chỉ là các chiến sĩ trẻ quen ngồi ăn ở tầng dưới. Nếu có đội trưởng hay đại đội trưởng ở đây, đám nhóc đó chắc chắn sẽ không thoải mái và tự nhiên được, cũng không dám nói cười ồn ào. Vì vậy họ thường ngồi ở tầng dưới, còn tầng trên được yên tĩnh hơn. Phó Hy thì chỉ ăn ở tầng 1 vì một lý do đơn giản, tiết kiệm sức lực và thời gian, ăn xong là đi luôn, không rườm rà. Nhưng hôm nay, anh lên tầng 3 để chiếu cố tâm trạng của cô gái nhỏ. Lúc này tầng 3 vẫn còn vắng người, chỉ có vài sĩ quan trung niên mặc quân phục, thường phục đang ngồi ăn, lưng thẳng tắp. Ngay cả khi ăn họ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Phú Tang khẽ cắn môi dưới, nhớ đến cha mình. Phó Hy dẫn cô đến quầy lấy cơm, nơi có những tủ kính trong suốt bày biện đủ loại món ăn đầy màu sắc. Mùi thơm tỏa ra từ những món ăn nóng hổi trông rất hấp dẫn. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, kéo Phú Tang ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Phú Tang bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải anh. Phó Hy cầm thẻ cơm, tựa vào cửa sổ quầy nhìn cô. Thấy cô ngẩng lên, anh chậm rãi nhấc cằm ra hiệu. Gọi món đi, bụng cô sôi lên còn còn, tiếng kêu nhỏ vang lên giữa hai người. Phú Tang ngượng ngùng, liếc qua tủ kính rồi chỉ hai món ăn, nộm dưa chuột và sườn xào chua ngọt. Sau đó, cô cúi người nói với cô phục vụ, cảm ơn cô ạ, giọng nói trong trẻo dễ nghe với âm sắc đặc biệt. Cô phục vụ nhìn hai người đứng bên ngoài, cười tủm tỉm. Không có gì, không cần cảm ơn đâu cháu, đến thăm bạn trai à, hay là chồng, làm vợ lính vất vả lắm phải không? Để cô múc nhiều cho một chút, hai đứa ngồi lâu lâu mà nói chuyện nhé. Hiếm khi được gặp nhau mà. Phó Hy thường không ăn ở tầng 3 nên cô phục vụ không nhận ra anh. Anh tựa vào tủ kính, không nhịn được cười. Dạ, Phú Tang liếc nhìn anh, vội vàng cúi người giải thích. Không phải đâu cô, chúng cháu mới gặp nhau lần thứ 3 thôi, chúng cháu không có quan hệ đó à? Cô phục vụ nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối. Bà thầm nghĩ cô bé này trông hiền lành dễ thương. Đứng cạnh anh chàng quân nhân cường tráng kia trông thật xứng đôi. Phó Hy đang nghe Phú Tang nói rằng đây mới là lần thứ 3 họ gặp nhau. Nụ cười của anh chợt cứng lại. Anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cô, ra hiệu cô nhanh lên. Phú Tang, một tiếng với anh, cầm khay thức ăn và nghiêng người nhường chỗ cho anh gọi món. Sau khi gọi món xong, họ tìm một bàn gần cửa sổ, cách xa những người địa phương khác và ngồi xuống. Thức ăn trong căng tin quân đội rất đơn giản, mộc mạc nhưng phần ăn lại khá lớn. Phú Tang nhìn dáng vẻ Phó Hy cúi đầu ăn cơm, tấm lưng thẳng tắp của anh. Cô khẽ nói, cảm ơn, rồi bắt đầu ăn một cách tự nhiên. Đã nửa ngày không ăn gì, không có gì ngạc nhiên khi cô ăn hết sạch phần của mình. Thậm chí khi Phó Hy vừa đặt đũa xuống, cô cũng vừa nuốt miếng cuối cùng. Phó Hy nhìn khay cơm trống không của cô, hầu như không còn một mẩu thức ăn nào. Anh nhướng mày. Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên thò tay vào túi quần, tiếng leng keng vang lên nhẹ nhẹ, lấy ra một chùm chìa khóa xe và ném về phía cô. Phú Tang bất ngờ trước tình huống này, giật mình, suýt không bắt được. Khi cầm được trên tay và nhìn kỹ, cô mới phát hiện ra. Đây không phải là chùm chìa khóa mà anh vừa nói. Không nhớ rõ, sao, vừa rồi anh ta đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa trẻ con 3 tuổi à? Người đàn ông đối diện tựa người vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm nhìn cô bình thản, vẻ mặt tự nhiên, không hề có chút xấu hổ. Phú Tang cảm thấy như có một ngụm uất ức trong lồng ngực, khó thở. Sao lại có người như vậy chứ? Cô cắn chặt răng, cảm tình ban đầu dành cho anh dần dần tiêu tan. Cô nhìn chằm chằm vào móc khóa hình mèo con, lén lừa một cái, không nhịn được chu môi lẩm bẩm. Sao trên đời lại có người dày mặt, vô lý đến thế chứ? Uống hết rượu của người ta, còn giữ xe người ta, thật đáng để người ta khen ngợi một phen, đúng là đứa trẻ lanh lợi. Cô đang nói gì vậy? Giọng Phó Hy nhạt nhẽo, nghe không có chút cảm xúc, có vẻ không mấy quan tâm. Phú Tang vội vàng ngẩng cổ kêu lên. Hả, gì cơ, không có gì đâu, em có nói gì đâu. Anh nghe nhầm rồi. Phó Hy bất đắc dĩ nở một nụ cười, khẽ nhếch môi. Đột nhiên duỗi thẳng lưng, nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống, gần như thì thầm. Vậy, xe, Phủ Tang giật mình, vội vàng cầm khay cơm đứng dậy, nói. Em biết anh chắc chắn biết xe ở đâu, đi nhanh thôi. Cô vội vàng bỏ khay cơm vào giá để, thúc giục Phó Hy, theo anh đến bãi đỗ xe ngoài trời của đồn cảnh sát. Giữa một dãy xe thiết giáp chống bạo động của cảnh sát đặc nhiệm, một chiếc Audi màu trắng ngà nổi bật. Rất dễ nhận ra, Phủ Tang vừa liếc mắt đã thấy ngay. Cô, hoa, lên một tiếng, vì quá vui mừng, mạnh dạn vỗ vai Phó Hy, giận dỗi nói. Sao không nói sớm cho em, làm em lo lắng lâu như vậy? Gặp lại chiếc xe mà cô nhớ nhung. Nụ cười lan tỏa từ đôi mắt, môi cô ửng hồng, cong cao. Vui vẻ như một con cáo nhỏ vừa tìm được thứ đẹp đẽ. Thần sắc của Phó Hy khựng lại trong thoáng chốc. Anh ngẩn người, cụp mắt nhìn vào mắt cô, nhận ra trong đôi mắt đẹp của cô không có chút dị sắc nào. Anh mới tự giễu cười. Lúc này Phủ Tang nào còn để ý đến anh, mắt sáng long lanh chạy đến bên xe, dùng lòng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vuốt ve thân xe, mở khóa. Kéo cửa xe và ngồi vào trong. Cảm giác mất mà tìm lại khiến cô không thích ứng kịp. Như thể hạnh phúc quá mức. Khi Phó Hy dùng khớp ngón tay gõ nhẹ cửa sổ xe, cô mới nhớ ra mình dường như quên mất điều gì đó. Thấy cô hạ cửa sổ xuống, người đàn ông nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Lái xe về cẩn thận nhé. Vâng, Phủ Tang ngoan ngoãn gật đầu đáp lời. Đột nhiên liếm môi dưới, hạ cửa sổ xe thấp hơn nữa, vẫy tay ra hiệu anh lại gần. Không khí im lặng, một hồi không ai nói gì. Phó Hy không hiểu cô định làm gì, tất nhiên cũng không nhúc nhích. Cứ đứng đó, một tay trong túi quần, Phủ Tang thở dài một hơi, đành phải nghiêng người về phía anh, chớp chớp mắt, nói nhỏ. Cảm ơn anh nhé, cảnh sát phó, hôm nay đã mời em ăn cơm, mặc dù còn lừa em nữa. Câu cuối cùng, cô chu môi không rõ ràng lắm, sau đó cô nâng giọng cao hơn một chút, rõ ràng hơn. Lần sau đến lượt em mời anh nhé. Nói xong, cô ngượng ngùng rụt đầu về, kéo cửa sổ xe lên, chuẩn bị rời đi. Khi cửa kính đen dần dần nâng lên, Phủ Tang không nhịn được, liếc nhìn ra ngoài một cái nữa, vừa lúc thấy một cơn gió nhẹ phất qua eo anh, làm chiếc áo màu quân lục dính sát vào bụng săn chắc, phác họa đường cong quyến rũ như người cá và thắt lưng nam tính ẩn hiện. Vóc dáng cường tráng, thật mê người. Lần sau em mời anh nhé. Lời chào tạm biệt của Phủ Tang vẫn còn văng vẳng. Lần sau, một cụm từ thật mơ hồ, sâu sắc và đầy ma lực. Bởi vì chẳng ai biết được khi nào, lần sau, ấy sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất đối với Phó Hy, đúng là như vậy. Bởi người vừa hứa hẹn, lần sau, giờ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng của mình. Sau 3 ngày sống chung với mùi cá mặn, cuối cùng Phủ Tang cũng chịu dọn dẹp hành lý và đồ đạc. Khiến căn nhà mới trở nên ngăn nắp, sạch sẽ. Cô mệt đến không thể gượng nổi. 1:30 chiều, cô gọi một hộp bún ốc hơi cay. Không biết bà chủ quán tay run hay sao mà bát bún cay đến nỗi, cô phải đổ cả nước mắt nước mũi trong nửa tiếng đồng hồ mới có thể ăn xong bữa trưa một cách khó khăn. Phủ Tang quạt quạt mặt, thở hổn hển, miệng vẫn còn cay xè. Cô cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi rửa mặt, cô thấy điện thoại để trên bàn đang rung lên vài tiếng, màn hình sáng loà. Cô cầm lên xem qua, hóa ra là tin nhắn từ biên tập viên tạp chí. Cô lướt nhanh qua nội dung và gửi một emoji ok làm câu trả lời cho xong chuyện. Điện thoại được đặt xuống bàn một cách tùy tiện, mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trở về phòng ngủ, cô quấn chăn và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Lần sau em mời anh nhé, lời chào tạm biệt của Phủ Tang vẫn còn văng vẳng. Lần sau, một cụm từ thật mơ hồ, sâu sắc và đầy ma lực. Bởi vì chẳng ai biết được khi nào, lần sau, ấy sẽ đến, ít nhất đối với Phó Hy, đúng là như vậy. Bởi người vừa hứa hẹn, lần sau, giờ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng của mình. Sau 3 ngày sống chung với mùi cá mặn, cuối cùng Phủ Tang cũng chịu dọn dẹp hành lý và đồ đạc, khiến căn nhà mới trở nên ngăn nắp, sạch sẽ. Cô mệt đến không thể gượng nổi. 1:30 chiều. Cô gọi một hộp bún ốc hơi cay. Không biết bà chủ quán tay run hay sao mà bát bún cay đến nỗi, cô phải đổ cả nước mắt nước mũi trong nửa tiếng đồng hồ mới có thể ăn xong bữa trưa một cách khó khăn. Phủ Tang quạt quạt mặt, thở hổn hển, miệng vẫn còn cay xè. Cô cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi rửa mặt, cô thấy điện thoại để trên bàn đang rung lên vài tiếng, màn hình sáng loa. Cô cầm lên xem qua, hóa ra là tin nhắn từ biên tập viên tạp chí. Cô lướt nhanh qua nội dung và gửi một emoji OK làm câu trả lời cho xong chuyện. Điện thoại được đặt xuống bàn một cách tùy tiện, mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trở về phòng ngủ, cô quấn chăn và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Phù Tang không đặt báo thức và ngủ đến tối mịt. Giấc ngủ này kéo dài đến tận 8 giờ tối, suýt phá kỷ lục ngủ trưa lâu nhất của cô từ trước đến nay. Căn hộ không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hòa với ánh đèn neon đủ màu từ bên ngoài hắt vào. Vừa tỉnh giấc, Phù Tang ngồi dậy chậm chậm, ngơ ngác một lúc lâu mới lười nhác vươn vai và ngáp một cái đầy uể oải. Cô lết dép đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Sau khi rửa mặt xong, theo phản xạ cô định mở điện thoại lướt Weibo chơi. Vừa mở màn hình lên, cô chợt nhớ ra lúc trưa sau khi ăn xong, biên tập viên truyện tranh Thu Thu đã nhắn tin tìm cô qua QQ. Nói gì nhỉ? Phù Tang gãi gãi đầu, không nhớ nổi. Để khơi gợi ký ức, cô mở QQ lên, vào khung chat có biểu tượng chú chó có ghi, lướt đọc từng tin nhắn. Tại sao biên tập viên lại dùng hình con chó làm avatar? Lý do rất đơn giản, khi Phù Tang mới ký hợp đồng với tạp chí, cô mới 19 tuổi, một tân binh trẻ măng. Cô chỉ có một bộ truyện đăng miễn phí trên Weibo nhưng khá nổi. Vì có tiềm năng nên được người ta phát hiện và mời về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi ký, tạp chí chưa chắc chắn về khả năng vẽ truyện giấy của Phù Tang. Họ cũng không muốn phân công các biên tập viên chính thức hiếm hoi cho cô, nên tạm thời cử một biên tập thực tập đến phụ trách. Phù Tang và biên tập viên truyện tranh chủ yếu liên lạc qua QQ. Biên tập viên có nick là Thu Thu. Sau khi kết bạn, Phù Tang nhìn lại đoạn chat, giật mình ngạc nhiên. Bản tính hoạt bát, từ nhỏ đã thích không khí vui vẻ, để làm quen nhanh chóng, cô vội vàng gõ. Thu Thu, chúng ta có duyên quá. Thu Thu ngồi bên máy tính mỉm cười, không ngờ tác giả hợp tác lại hoạt bát đáng yêu thế. Cô gửi một emoji cười và thân thiện trả lời. Thật sao, em cũng thấy vậy, đây là lần đầu em làm biên tập cho họa sĩ, chị cũng lần đầu ký hợp đồng phải không? Thật trùng hợp, nhưng ngay lúc Thu Thu vừa gửi tin đi, Phù Tang cũng gửi thêm một tin nữa, hai thông báo chồng lên nhau, rung lên liên tục. Thu Thu, chị biết không, tên của chị giống hệt tên chú chó nhà em. Sau câu đó, Phù Tang còn tiện tay gửi kèm một emoji chó có ghi lắc mông. Thu Thu nhìn màn hình máy tính với tâm trạng phức tạp. Im lặng, vì chuyện này, biên tập thực tập Thu Thu suýt khóc, gần như muốn bỏ việc luôn, dù sao cũng chỉ là thực tập, lương không nhiều. Không cần phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Mãi sau này, biên tập viên ban đầu phụ trách ký hợp đồng với Phù Tang mới giải thích rõ tình hình. Thu Thu mới nguôi giận, quyết định thử làm việc với Phù Tang. Phù Tang cũng xin lỗi cô ấy nhiều lần, giải thích rằng chú chó Corgi nhà bà ngoại cô tên là Pipi, tuy không có đuôi nhưng hay lắc mông rất đáng yêu. Cô rất thích chú chó đó và không có ý xúc phạm Thu Thu. Chỉ là khi thấy nickname của Thu Thu, não cô theo phản xạ nghĩ đến tên chú chó, theo bản năng cảm thấy họ thật có duyên nên buột miệng nói ra không kịp suy nghĩ. Sau vài năm ký hợp đồng, Thu Thu và Phù Tang đã cùng hợp tác hai bộ truyện dài. Qua thời gian làm việc chung, Thu Thu hiểu rõ hơn về tính cách mèo con của Phù Tang, cũng phần nào nắm bắt được cách suy nghĩ của cô. Nói sao nhỉ, con người Phù Tang đôi khi rất ồn ào, phóng khoáng, biết làm duyên. Biết giả ngây nhưng cũng có một mặt lạnh lùng quyến rũ theo cách riêng. Có lẽ vì cô lớn lên trong khu nhà quân đội, rồi đột ngột được đưa đến vùng Giang Nam, tiếp xúc với những người phụ nữ dịu dàng vùng sông nước với cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói êm ái, dần dần ảnh hưởng đến tính cách. Người bình thường tuyệt đối không phức tạp như vậy. Lời tác giả, chuyện này là nam đuổi theo nữ, hay nữ đuổi theo nam, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là, cảnh sát phó yêu nhiều hơn một chút, còn Tang Tang thì đơn thuần là si tình thôi. Cảnh sát phó đã nhớ cô ấy suốt 10 năm rồi đấy. Châm thuốc, JPG, tái bút, dù không có lì xì cũng nhớ để lại bình luận nhé. Khóc hu hu, cách chương.